Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. Cửu gia là của nàng người. Quan Hy tuy rằng công tác việc, nhưng là trong lòng vẫn nhớ cửu gia bị nhân ở Thanh Trừ ám trên mạng hạ đan chuyện tình. Nguyên bản nàng còn không có thích cửu gia thời điểm, cũng đã cảm thấy là chính mình lão công, người khác muốn động thủ, nàng tự nhiên yếu che chở. Hiện tại nàng đều đã muốn biết chính mình thích cửu gia. Lại không có ngồi xem mặc kệ đạo lý. Cách một đoạn thời gian nàng hội thượng một lần ám võng. Nhìn đến cái kia 300.000 Mỹ kim treo giải thưởng cao treo cao bắt tại nội võng cao nhất đoan. Đã nghĩ yếu là có người tiếp nhiệm vụ, nhằm vào cửu gia, nàng yếu làm sao bây giờ? Đại bộ phận người Thanh Trừ, Quan Hy tự nhận không sợ. Nhưng là cũng có một chút này một hàng làm được lâu. Kinh nghiệm lão đạo, thử nghĩ, người Thanh Trừ từ một nơi bí mật gần đó, bị ám giết người ở chỗ sáng. Rất nhiều thời điểm khó lòng phòng bị. Đường Dục nghe xong Quan Hy mà nói, cười lạnh một tiếng, đây là ngươi nói đến xem bằng hữu. Quan Hy chột dạ, như thế nào, sẽ không hứa đến xem bằng hữu thời điểm. Thuận tiện làm việc tình a, sự tình quan cửu gia. Quan Hy cũng bất chấp Đường Dục mất hứng, nàng nhấp mím môi, mượt mà kiểm nhi còn thật sự đứng lên. Đường Dục, đã muốn có nhân tiếp đan, nói cho ta biết là ai. Nói cho ngươi, cũng không phải không được, Đường Dục nói. Hắn đi đến Quyền Anh lôi đài, ném một bộ cái bao tay cấp Quan Hy. Ở Quyền Anh trên đài, thiếu niên trên cao nhìn xuống nhìn Quan Hy. Đánh với ta một hồi. A, Quan Hy phía sau căn bản không nghĩ cùng Đường Dục đánh. Đánh xong ra một thân hãn. Dính hồ, mới không cần. Đường Dục tựa hồ là nhìn ra Quan Hy ý tưởng. Hắn thản nhiên nói, không đánh, ta sẽ không nói cho ngươi ai tiếp đơn độc Quan Hy. Nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể đánh, đi phòng thay quần áo thay đổi quần áo. Quan Hy đội hộ cụ. Sau đó đội Quyền Anh cái bao tay, đứng ở trên lôi đài thời điểm, Quan Hy trên mặt không có bình thường nhuyễn nị tươi cười, mà là thay đổi cá nhân giống nhau, đen thùi sáng ngời ánh mắt mâu quang thản nhiên, nàng xem Đường Dục, hỏi, điểm đến tức chỉ, Đường Dục nói, không cần, dùng của ngươi toàn lực, Quan Hy khẽ cười một tiếng, Đường Dục, ta sợ hội đem ngươi đánh chết, Đường Dục cũng không vô nghĩa. Hắn ngay cả hướng vài bước, một quyền cắt qua không khí, trực tiếp hướng Quan Hy trên mặt tạp lại đây. Này một quyền lại mau lại mãnh, quả thực cắt qua không khí, nhanh như vậy tốc độ, nếu nện ở trên mặt, bất tử cũng trọng thương. Theo lý thuyết, nhanh như vậy tốc độ một quyền, người bình thường là tránh không khỏi, nhưng là ngay tại quyền đầu yếu tạp đến Quan Hy trên mặt thời điểm. Quan Hy lấy một cái bất khả tư nghị tốc độ hạ ngồi. Hạ ngồi sau cơ hồ không có gì khoảng cách, nàng một quyền hướng về phía trước huy, thẳng đánh Đường Dục càng dưới cốt, Đường Dục mạnh sau này lui. Quan Hy kia một quyền, sát đến hắn càng dưới cốt, Đường Dục thân hình quơ quơ, coi như hết Đường Dục. Quan Hy nói, trực tiếp nói cho ta biết là ai. Đánh cũng không có ý nghĩa, Đường Dục dụng quyền bộ ở khóe môi lau lau rồi một chút. Thâm lam sắc quyền bộ, mặt trên có vết máu, lại đến, không có gì vô nghĩa, Đường Dục lại ra quyền. Quan Hy nhíu mi, không có biện pháp, Đường Dục muốn đánh, nàng cũng chỉ có thể bồi hắn đánh. Đường Duyệt tưởng phải biết rằng nàng cái kia làm cho nàng thao toái tâm ca ca. Rốt cuộc cùng Hy Hy tỉ một chỗ thế nào? Ở trên lầu sống cũng làm không dưới đi, tiểu meo meo đi xuống lầu, tưởng muốn nhìn tiến triển, vừa xong tầng hầm ngầm cửa, chợt nghe đến bên trong truyền đến bang bang phanh thanh âm ni. Đường Duyệt trong lòng kêu rên một tiếng, bước nhanh đi đến, quả nhiên như nàng suy nghĩ giống nhau, ca ca lại lôi kéo Hy Hy tỷ ở trên lôi đài luyện lên. Quyền Anh trên đài, hai đạo thân ảnh ngươi tới ta đi. Tốc độ mau bất khả tư nghị, bang bang phanh, từng quyền đến thịt Quyền Anh thanh, nghe được nhân trong lòng run sợ, Đường Duyệt ánh mắt mở thật to, muốn thấy rõ ràng trên lôi đài tình hình, nhưng ở thấy thế nào, cũng cơ hồ chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh, Bang bang phanh, lại là liên tục công kích. Đường Duyệt nhìn xem không kịp nhìn, căn bản không biết ai chiếm thượng phong. Oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ, Đường Dục tựa hồ bị đánh trúng, cả người sau này ngã vào trên lôi đài. Quan Y theo đuổi không bỏ, quyền đầu theo sau, thẳng tắp hướng Đường Dục trên mặt tạp. Ngay tại quyền đầu cách Đường Dục cơ hồ chỉ có một bàn tay xa thời điểm, Quan Hy mạnh dừng thế. Hi hi tỷ, Đường Duyệt kinh hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa hi hi tỷ liền đánh tới ca ca. Quan Hy mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Đường Dục. Của nàng ánh mắt phiếm điểm hồng, cùng Đường Dục trận này, đánh cho nàng cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Tựa hồ trong cơ thể hảo chiến ước số đều bị điều động đứng lên. Đóng nhắm mắt tình, Quan Hy nhẹ giọng nói. Đường Dục, ngươi thua, nàng nói xong. Từ trên thân Đường Dục đứng lên. Đường Dục một tay chống đỡ mặt, chậm rãi đứng lên. 24 so với không, là ta thua, tốt lắm. Nói cho ta biết, là ai tiếp đan. Đường Dục biên rời tay bộ, biên nói. Thực ra, Quan Hy nhịn không được túc mi. Có thủ ước nhân thực ra. Ân, Đường Dục thản nhiên ứng. Nhưng là thực ra không phải không làm thanh trừ sống sao? Quan Hy nghi hoặc, thực ra trích hướng các thế lực, quốc gia chính khách, còn có lính đánh thuê bên kia cung cấp thủ ước nhân a. Bọn họ không phải không trực tiếp tiếp sống sao? Cung cấp thủ ước nhân, cùng trực tiếp tiếp sống, khác biệt là rất lớn. Thực ra nếu là gác ước nhân bán cho người khác, thủ ước nhân ở này chủ nhân ra mệnh lệnh, đi làm ám sát. Hoặc là thủ vệ chuyện tình, đều cùng thực ra không có vấn đề gì, người khác cũng sẽ không đem trường tính đến thực ra trên đầu. Tỷ như một người lấy đao chém nhân, chẳng lẽ sẽ có người đi tìm bán đao sao? Tìm sẽ chỉ là khảm nhân, thủ ước nhân bất quá chính là nhất kiện thương phẩm mà thôi. Nhưng nếu là thực ra trực tiếp ra mặt phân phó thủ ước nhân giết người, kia đến lúc đó. Trách nhiệm không muốn thực ra bối. Đương nhiên, mặt sau hạ đan nhân, cũng là nên phụ trách nhiệm ẩn đi, này ngươi sẽ đến hỏi thực ra, Đường Dục đã muốn thoát quyền. Anh bộ, hắn thủ lau một chút khóe môi vết máu, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng không phải thực ra thiếu chủ, ta như thế nào sẽ biết. Quan Hy cắn thần, nếu là thật ra thủ ước nhân, còn cử phiền toái, thực ra thủ ước nhân. Ở Hắc đạo có thị trường, Bạch đạo cũng có thị trường, nói ngắn gọn, chính là Hắc Bạch lưỡng đạo thông ăn, nếu cửu gia bị thực gia tranh thượng, cảm giác không quá diệu. Đúng rồi, Đường Dục còn nói, trong sáng thiếu niên âm đặc biệt dễ nghe, cũng cái gì tin tức tốt, nghe nói lần này thanh trừ tiêu cửu gia, thực gia phái bọn họ tối cường thủ ước nhân. Quan Hy trừng mắt nhìn tình. Rất lợi hại, ai biết được, Đường Dục nhìn Quan Hy liếc mắt một cái. Đừng có thâm ý, thực ra thủ ước nhân luôn luôn chất lượng thực không sai. Nếu thực ra nói là tối cường, kia tự nhiên có cái kia thủ ước nhân bản sự, dừng một chút. Đường Dục còn nói, ta còn nghe nói, cái kia thủ ước nhân, cùng này hắn thủ ước nhân có điểm không giống với, như thế nào cái không giống với Pháp. Quan Hy vội vàng truy vấn, biết nhiều hơn điểm tin tức, luôn tốt, cái kia thủ ước nhân, thực ra thiếu chủ, thích nàng, thật sự là kỳ quái, chủ nhân cư nhiên sẽ thích nhất kiện thương phẩm ni. Hết chương.